Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 280, Thanh, ta mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Thật sự là người tốt lắm. Hoàng hậu nương nương hào phóng đúng mực. Đối với chúng ta đều tốt lắm. Tuyệt không làm ra vẻ điềm đạm. Tô Tiểu Tiểu vắt hết óc nghĩ hết thảy lời hay. Chỉ tiếc thượng quan Thanh vẫn như cũ là nhíu lại mày. Hắn cầm lấy tay Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, chuyện giữa ta cùng Đoan Mộc gia, có lẽ nàng nghe từ người bên ngoài không ít, nhưng là chân tướng như thế nào, nàng thủy chung không biết. Đoan Mộc gia đối với ta đã làm cái gì, cuộc đời này ta thủy chung cũng không quên được. Dù sao Đoan Mộc Lang Hoàn cũng là người của Đoan Mộc gia, có lẽ Tiểu Tiểu thực thích nàng, nhưng ta tuyệt đối không thích nàng. Tô Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy nhất một xô nước đá đổ từ trên đầu xuống. Lạnh đến mức nàng run lên, lạnh đến trong lòng nàng cũng phát lạnh, dù sao Đoan Mộc Lang Hoàn cũng là người nhà Đoan Mộc gia, lời này giống như là một đạo gió lạnh tận xương. Thẳng tắp đâm vào trái tim của nàng, nàng muốn quá hỏi một câu, nếu biết Đoan Mộc Lang Hoàn chính là nàng, như vậy sẽ thích nàng sao? Tô Tiểu Tiểu hạ xuống đôi mắt, nàng không để lại dấu vết rút tay của mình về, nàng nói. Thanh, ta mệt mỏi, ta muốn trở về ngủ. Thượng quan Thanh lại cầm tay Tô Tiểu Tiểu. Hắn mặc dù không có thất khiếu linh lung tâm, nhưng là giờ này khắc này Tô Tiểu Tiểu khác thường hắn vẫn có thể nhìn ra. Hắn có thể cảm giác được, từ sau lúc hắn nói hắn không thích Đoan Mộc Lang Hoàn. Tiểu Tiểu liền trở nên có chút lãnh đạm, tựa hồ ngay cả cùng hắn đụng chạm cũng không nguyện. Hắn nâng cầm Tô Tiểu Tiểu. Để cho hai mắt của nàng nhìn thẳng lên ánh mắt của hắn. Hắn yên lặng nhìn Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, tuy rằng ta không biết đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. Nhưng là ta thích nàng. Đây là sự thật, ta không hy vọng nàng sẽ bởi vì người khác hoặc là chuyện khác mà khiến cho tình cảm của chúng ta thay đổi hương vị. Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới. Thượng quan Thanh nhẹ vỗ về môi nàng. Hắn hơi hơi nhăn mặt nhíu mày. Tiểu Tiểu, đừng cắn, lòng ta đau, vịt, ta chết vì câu này. Tô Tiểu Tiểu nghe được câu này. Toàn bộ phòng tuyến lập tức hỏng mất. Nàng nhào vào trong lòng Thượng quan Thanh. Nàng gắt gao ôm Thượng quan Thanh. Thanh, ta ngay tại lúc nàng chuẩn bị nói ra chân tướng thì trong lòng bỗng nhiên tóe ra một thanh âm cực kỳ mãnh liệt. Thanh âm kia đang nói lên. Cách chương.